Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, thần ấn không gian. Bạch, tử sắc quang đoàn trong nháy mắt đem Lý Minh thân thể hoàn toàn bao khỏa. Hắn trong đại não oanh một tiếng, dường như tiếng sấm âm thanh bỗng nhiên vang lên, dọa đến hắn kém chút mở to mắt, đóng chặt hai mắt, tuyệt đối không nên mở ra. Ẩn cư thần quan tiếng giống to cũng đồng thời vang lên, để hắn bỏ đi mở hai mắt ra ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn chợt phát hiện chính mình cả người tựa hồ hóa thành một đoàn khói xanh, chậm rãi hướng lên tung bay, chung quanh đen kịt một màu, toàn thân vẫn như cũ nhẹ nhàng tung bay tại kỳ lạ màu đen trong không gian, không ngừng hướng lên tiếp tục tung bay. Dần dần, đỉnh đầu đen nhánh trên bầu trời tựa hồ xuất hiện hai loại màu sắc khác nhau, nửa bầu trời kim quang lập lòe, nửa bầu trời huyết hồng một mảnh. Ha ha, tiểu gia hỏa, người rốt cục vẫn là tìm tới nơi này. Chu ma nữ hoại mị hoặc tiếng cười duyên, bỗng nhiên tại màu đỏ trên bầu trời vang lên. Cẩn thận không nên bị nàng mê hoặc, bảo vệ chặt tâm thần. Kim quang lập lòe màn trời bên trong, một cái thanh thúy trang nghiêm thanh âm cô gái vang lên. Tình huống như thế nào? Các ngươi ở đâu? Lý Minh trong lòng giật mình. Thánh nữ ma nữ thế mà đều hoặc là, xem ra, có vẻ như sống cũng không tệ lắm. Thanh âm nói chuyện đều như thế trung khí mười phần. Chúng ta ở đâu? Chúng ta đều tại ngươi thần ấn trong không gian. Ngươi nhất cử nhất động, trong lòng nghĩ cái gì chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Ma nữ cười duyên nói, đừng nghe nàng chuyện phiếm, nàng hiện tại đã không ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi không cần sợ nàng. Trang nghiêm thanh âm cô gái lạnh lùng nói ra. Cái gì là thần ấn không gian? Thánh nữ ngươi không sao chứ? Lý Minh hỏi. Há, không nghĩ tới ngươi vẫn là đối thánh nữ càng tốt hơn một chút. Thế mà quan hệ nàng an nguy. Ma nữ tức giận nói ra. Ta không sao. Không có kim thân về sau lại tu luyện cũng không muộn. Nhưng là ngươi thần hồn tuyệt đối đừng bị yêu nữ hấp thu. Như thế chúng ta hai cái đều sẽ không may. Thánh nữ âm thanh vang lên. Minh bạch, thế nhưng là ta làm như thế nào phòng bị nàng? Lý Minh vội vàng hỏi. Phòng bị ta? Ngươi bây giờ không cần như thế. Ta về sau rốt cuộc khống chế không ngươi. Nhưng là ngươi cũng không giết chết ta. Bao quát cái gọi là thánh nữ ở bên trong. Ma nữ cười ha ha nói, ngươi chớ đắc ý, hắn thực lực bây giờ quá yếu mà thôi. Thánh nữ hừ lạnh nói, hắn thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Ba người chúng ta hiện tại thần hồn một thể, còn không phải toàn bộ bái ngươi ban tặng. Ma nữ tức giận nói ra, cái gì thần hồn một thể? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh càng là nghi hoặc vạn phần. Tình huống này về sau ngươi sẽ minh bạch. Thánh nữ thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ngươi sợ cái gì? Không dám nói cho hắn biết sao? Vì ngăn cản ta phục sinh, ngươi không tẩy hy sinh kim thân đến phong ấn ta lực lượng. Kết quả lại để ba người chúng ta thần hồn lăn lộn cùng một chỗ. Đời này kiếp này đều rốt cuộc không thể tách rời. Ma nữ phẫn nộ nói ra. Tình huống như thế nào đây là? Lý Minh kinh ngạc vạn phần, nói đơn giản, chính là chúng ta ba cái thần hồn dùng chung ngươi cái này một cái thân thể. Hiện tại ngươi thần hồn mạnh nhất, chúng ta chỉ có thể ở lại đây tranh cãi mà thôi. Nhưng là chỉ cần ngươi đang hấp thu linh khí, chúng ta hai cái sớm muộn còn sẽ xuất hiện, chỉ bất quá không cách nào rời đi ngươi mà thôi. Ma nữ thở dài bất đắc dĩ nói ra, cái gì? Ba cái hồn phách dùng chung một cái thân thể. Lý Minh dọa đến kém chút mở to mắt. Ngươi không cần sợ hãi. Thân thể là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Đối ngươi không chỉ có không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Thánh nữ an ủi. Dạng này à, Vậy các ngươi làm sao xuất hiện đâu? Lý Minh vội vàng hỏi. Đây chính là việc quan hệ hắn an toàn chuyện trọng yếu. Ngươi giết chết mỗi một cái quái vật, chúng ta đều có thể tự động hấp thu bọn họ linh lực. Một khi hấp thu đầy đủ linh lực, chúng ta liền có thể ở trước mặt ngươi xuất hiện. Bất quá ngươi bây giờ không cách nào thỏa mãn chúng ta cần linh lực. Thánh nữ hồi đáp, cái kia cứu vãn ngài nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành đâu? Hiện tại ngươi kim thân đều không có. Lý Minh vội vàng hỏi, thực nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đã vĩnh viễn không cách nào phục sinh, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không chết đi. Chỉ cần ngươi hấp thu đầy đủ linh lực để cho ta thần hồn xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thánh nữ nói ra, đúng vậy a, chỉ cần nàng có thể tự do xuất hiện, cùng còn sống không có gì khác nhau. Ta cũng giống vậy nha. Ma nữ hưng phấn nói ra, thánh nữ phục sinh, ngươi cũng có thể phục sinh. Lý Minh không dám tin hỏi, cái này có gì đáng kinh ngạc? Ba người chúng ta hiện tại cùng làm một thể, nàng cần gì ta cũng cần gì. Ma nữ cười lạnh nói, các ngươi hai cái đồng thời xuất hiện, cái này, đây cũng quá kỳ quái. Lý Minh im lặng nói ra, ai sẽ theo nàng cùng lúc xuất hiện? Ta là ma thần, nàng là thiên thần, vĩnh viễn sẽ không cùng lúc xuất hiện, trừ tại ngươi thần ấn trong không gian. Ma nữ khinh thường nói ra, nếu như linh lực đầy đủ, ta chỉ có thể ở ban ngày xuất hiện, nàng sẽ ở ban đêm xuất hiện. Thánh nữ giải thích nói, ta vẫn không hiểu, Lý Minh không biết các nàng hội lấy phương thức gì phục sinh. Trong lòng y nguyên vô cùng lo lắng, không nói, một trận nói nhảm lãng phí ta quá nhiều lực lượng, hôm nay tới đây thôi. Tiểu gia hỏa, tận lực hấp thụ nhiều một số linh lực, để cho chúng ta sớm một chút xuất hiện, đối ngươi là chuyện thật tốt nha. Ma nữ cười nói, bạch, trước mắt hồng quang kim quang đồng thời lập lòe. Một giây sau, Lý Minh cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, đã trở lại chính mình thân thể bên trong. Tốt tiểu hỏa tử, ngươi có thể mở hai mắt ra. Ẩn cư thần quan thanh âm tại bên tai vang lên. Lý Minh chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa trở lại trong nhà lá. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Thần quan đại nhân cũng nghe được sao? Lý Minh lập tức hỏi, chúng ta cái gì đều không nghe thấy, nhưng nhìn đến ngươi trong thần thức, tựa hồ có ba loại khác biệt linh phách. Một loại là ngươi, hai loại khác đoán chừng cũng là thánh nữ các hạ cùng cái kia ma thần yêu phách. Ẩn cư thần quan gật đầu nói, chính là các nàng, thánh nữ hủy kim thân phong ấn ma hồn. Các nàng hiện tại cũng ở tại ta cái gì thần ấn trong không gian. Lý Minh vội vàng đem vừa mới tình huống nói ra, lão phu minh bạch, ngươi đã có thần ma hai loại linh phách. Các nàng đều cùng ngươi linh thức hòa là một thể lẫn nhau cùng tồn tại. Chỉ cần ngươi không chết, ma nữ thì không chết, thánh nữ cũng có thể một mực sống sót. Ẩn cư thần quan nói ra, dạng này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Minh nghi hoặc hỏi, không phải chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, là một chuyện phiền toái. Có ma tộc linh phách, ngươi không cách nào tiếp cận thánh điện, cũng vô pháp tu tập thánh điện bất luận cái gì kỹ năng. Đạo lý giống vậy, có thánh nữ linh phách tại thân, ngươi nhất định sẽ trở thành ma tộc cái đinh trong mắt. Bọn họ chỉ cần thấy được ngươi, khẳng định sẽ trước hết là giết ngươi cho thống khoái. Ẩn cư thần quan nói ra, cái gì, vậy ta chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội hai đại trận doanh? Lý Minh trừng to mắt hoảng sợ nói, cái này là một mặt, một phương diện khác, nếu như ngươi có thể triệu hoán thánh nữ hoặc là ma nữ xuất hiện, các nàng đều muốn dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ cần là tao ngộ thánh điện cùng ma quật công kích, các nàng đều sẽ giúp ngươi tiến hành chiến đấu, cho nên lực lượng ngươi đã không cách nào dự đoán. Ẩn cư thần quan nói ra, ta minh bạch ngài ý tứ. hai đại thủ hộ chủng tộc đều sẽ tìm ta phiền phức. Mà các nàng cũng sẽ giúp ta chiến đấu. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là có một cái tiền đề. Ngươi phải nhanh một chút hấp thu đầy đủ lực lượng. Mới có thể làm cho các nàng có đầy đủ thực lực xuất hiện. Mà lại các nàng mỗi một lần xuất hiện đều cần cường đại linh khí dự trữ. Ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì linh khí. Ẩn cư thần quan cười lắc đầu nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.